Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả: Phong Sương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 332, chương 332, Khải Lan đặc huấn thành quả. Canh 3, câu tất cả, cùng Xích Diễm Phi Long so sánh, Khải Lan cảnh giới cùng phẩm chất rõ ràng càng chiếm ưu thế. Bất quá kỹ năng của nàng đại đa số là phụ trợ tính chất kỹ năng, mà Xích Diễm Phi Long chủng tộc càng hơn nửa bậc, đồng thời còn có lấy thuộc tính ưu thế. Bất quá tương đối mà nói, Khải Lan ưu thế rõ ràng càng lớn. Tuy nhiên thuộc tính rất trọng yếu, nhưng thực lực bản thân mới là căn bản. Lý Trường Sinh một chút do dự một chút, cuối cùng không có lựa chọn thay đổi yêu sủng. Đến một lần hắn cảm thấy Khải Lan có thể chiến thắng Xích Diễm Phi Long. Thứ hai hắn phải gìn giữ nhất định thần bí, dạng này mới có thể lấy cái giá thấp nhất đánh bại Đoạn Trần. Hỏa Diễm Trụ. Đoạn Trần sắc mặt nghiêm túc, lần nữa lựa chọn tiên phát chế nhân, giống tương đương trên bầu trời. Xích Diễm Phi Long phát ra một tiếng long ngâm, miệng của nó mở lớn, vô số lửa điểm sáng màu đỏ cấp tốc hội tụ, phun ra một đạo so thùng nước lược to hỏa diễm trụ. Xích Diễm Phi Long lấy cận thân vật lộn làm chủ, nhưng nó viễn trình thế công đồng dạng không kém. Tránh đi, tại Lý Trường Sinh chỉ huy dưới, Khải Lan phi tốc kích động lấy hai đôi mỏng như cánh ve cánh. Tốc độ của nàng rất nhanh, nhẹ nhõm tránh đi hỏa diễm trụ, chợt thi triển dũng giả không sợ kỹ năng. Cái này kỹ năng mặc dù không cách nào trực tiếp tăng cường thực lực của nàng, nhưng lại có thể rất tốt miễn trừ hết thảy phụ diện ảnh hưởng. Xích Diễm Phi Long, dùng hỏa diễm trùng phong. Tại Đoạn Trần mệnh lệnh dưới, Xích Diễm Phi Long toàn thân chấn động. Bên ngoài thân hiện ra mảng lớn liệt diễm, đưa nó hoàn toàn bao vây lại, cho người cảm giác tựa như một cái hỏa cầu thật lớn. Theo Xích Diễm Phi Long cái mông sau xông ra một đầu đuôi lửa. Tốc độ của nó rõ ràng đề cao một mảng lớn, cấp tốc hướng về Khải Lan phóng đi. Giờ khắc này, Xích Diễm Phi Long tốc độ cực nhanh, qua trong giây lát thì kéo vào cùng Khải Lan ở giữa khoảng cách. Mắt thấy liền muốn đụng vào Khải Lan. Khải Lan, triển khai ngươi đặc huấn thành quả. Lý Trường Sinh chỉ huy thời điểm, trong nháy mắt kích hoạt tinh thần gia tốc bí pháp lạc ấn. Thời gian nhất định đề cao Khải Lan tốc độ. Cùng một thời gian, Khải Lan trên chân cánh nhỏ bóp méo nhất định biên độ. Đôi cánh này tuy nhỏ, nhưng lại có thể trợ giúp Khải Lan tốt hơn điều chỉnh phương hướng. Trong chốc lát, Khải Lan tránh né đồng thời, dường như con thoi cực tốc xoay tròn, cơ hồ là lướt qua Xích Diễm Phi Long hoàn thành lẩn tránh. Thảo Chi sân bãi biên giới, một mực chú ý trận này tiêu điểm chi chiến từ phó hiệu trưởng thần sắc khẽ biến. Hắn nhận ra đây là thất truyền đã lâu loa toàn huấn luyện pháp. Đây là đời thứ 7 hiệu trưởng Triệu Ma Kha hiệu trưởng sáng tạo huấn luyện đặc thù pháp. Đáng tiếc nương theo lấy Triệu Ma Kha hiệu trưởng vẫn lạc, cái này cửa loa toàn huấn luyện pháp cũng liền thất truyền. Xem ra Lý Trường Sinh tại tụ linh bia phía trên thu được Triệu Ma Kha hiệu trưởng nguyên linh truyền thừa, từ phó hiệu trưởng trong nháy mắt minh bạch hết thảy. Dù là hắn là ngụy vương giả, trong lúc nhất thời cũng đối Lý Trường Sinh vận mệnh tràn đầy hâm mộ. Cùng là nguyên linh học phủ hiệu trưởng, nhưng từ phó hiệu trưởng tự nhận là cùng Triệu Ma Kha hiệu trưởng có chênh lệch rất lớn. Năm đó Triệu Ma Kha hiệu trưởng là lang gia quốc nổi danh nhất thiên kiêu. Hắn còn lại thiên kiêu ở trước mặt hắn toàn bộ ảm đạm phai mờ. Không đến 30 tuổi thì đạt đến cấp 6. Mấy năm sau càng là trở thành ngụy vương giả. Cũng là nguyên linh học phủ trong lịch sử trẻ tuổi nhất hiệu trưởng. Đương nhiên, Triệu Ma Kha đồng dạng cũng là nguyên linh học phủ trong lịch sử ngắn nhất hiệu trưởng. Tuổi còn trẻ thì vẫn lạc. Lý Trường Sinh thu hoạch được loa toàn huấn luyện pháp cũng có 2 tháng. Tại hắn tất cả yêu sủng bên trong, lấy Khải Lan tiến độ nhanh nhất, tiếp theo thì là Ngả Hy. Ngoài dự liệu chính là xếp ở vị trí thứ 3 không phải Xí Diễm Điểu, mà chính là Viên Cồn Cồn. Không hề nghi ngờ, cái này cùng phẩm chất có quan hệ. Cái này cực lớn đề cao Viên Cồn Cồn lĩnh ngộ tốc độ. Riêng là đem huấn luyện thời gian dài càng lâu Xí Diễm Điểu hạ thấp xuống. Sử dụng loa toàn huấn luyện pháp bên trong phát lực phương thức, Khải Lan thành công tránh đi xích diễm phi long hỏa diễm trùng phong. Cũng thuận thế rơi vào trên đồng cỏ, chui vào trong bụi cỏ. Khải Lan cùng cỏ tươi chênh lệch độ cao không nhiều. Những thứ này cỏ tươi có thể rất tốt vì nàng cung cấp yểm hộ. Để xích diễm phi long tầm mắt chịu ảnh hưởng. Trên bầu trời, xích diễm phi long vừa đi vừa về tuần tra. Làm thế nào cũng tìm không thấy Khải Lan bóng người. Dường như Khải Lan biến mất đồng dạng. Xích diễm phi long, nhen nhóm thảo chi sân bãi. Đoạn Trần cau mày, hắn lập tức nghĩ đến biện pháp. Trên bầu trời, xích diễm phi long trong miệng hỏa diễm phun trào. Phun ra đại cổ hỏa diễm. Nó không ngừng điều chỉnh phương hướng. Đem ngọn lửa nóng bỏng phun khắp nơi đều là. Hỏa diễm cháy hừng hực. Hiện lên chỉ một tia lửa có thể thành đám cháy chi thế. Tràng trên đất nhiệt độ rõ ràng phía trên thăng lên. Ngay tại lúc này, dùng diệp nhận trảm, sử dụng cùng Khải Lan ở giữa tinh thần liên hệ. Lý Trường Sinh rất rõ ràng Khải Lan phương vị. Sau đó ngay tại xích diễm phi long tiếp cận Khải Lan đồng thời lưng hướng về phía Khải Lan bên này. Thời điểm, Lý Trường Sinh lập tức ban bố mệnh lệnh, chuyển trong nháy mắt, từ phía dưới trong bụi cỏ bay ra Khải Lan bóng người. Nồng đậm năng lượng màu xanh lục hóa thành một đạo dài 2-3 thước diệp nhận. Hướng về xích diễm phi long bụng muốn hại cắt chảm mà đi. Không tốt, xích diễm phi long, hướng phía trước xông lên a. Đoạn Trần nên đối cũng không chậm. Xích diễm phi long không quay đầu lại. Không trần chờ chút nào hướng phía trước phóng đi. Chỉ là tốc độ của nó mặc dù nhanh. Nhưng cùng Khải Lan như cũ có một số chênh lệch. Bành tương đương sau một khắc. Diệp nhận chảm hung hăng cắt chém tại xích diễm phi long trên phần bụng. Bụng của nó không có vảy rồng che chắn. Da mặc dù dày, nhưng vẫn là bị diệp nhận chảm cưỡng ép phá vỡ. Lộ ra kiều nộn huyết nhục. Bất quá, đoạn Trần cử động cuối cùng có tác dụng. Khải Lan chỉ cắt tại xích diễm phi long phần dưới bụng. Cuối cùng cắt chém ra một đầu dài 2-3 thước vết thương. Đồng thời lướt qua nó long căn xẹt qua. Vết thương tuy nhiên không lớn, nhưng lại rất sâu. Ẩn ẩn còn có thể nhìn đến xích diễm phi long khiêu động nội tạng. Tại hoảng hốt kéo ra một khoảng cách về sau. Xích diễm phi long theo bản năng cúi đầu nhìn về phía mình vết thương. Da đầu trong nháy mắt có nổ tung xu thế. Chỉ kém một chút như vậy. Nó thì muốn trở thành thái giám phi long. Giống tương đương xích diễm phi long tiếng giống giận dữ vang lên. Con mắt của nó trong nháy mắt biến đến đỏ bừng. Giống như điên vọt tới rơi trên đồng cỏ Khải Lan. Đối mặt sắp mất lý trí xích diễm phi long. Khải Lan sử dụng phương diện tốc độ ưu thế. Nhẹ nhõm tránh đi nó đập vào. Chợt phát động phản kích đào đất dây leo. Trong chớp mắt, mười mấy điều người trưởng thành cánh tay to dây leo đột nhiên từ dưới đất chui ra. Lấy sét đánh không kịp bưng tay chi thế cuốn lấy xích diễm phi long chi dưới. Răng rắc tương đương xích diễm phi long điên cuồng kích động cánh. Muốn sử dụng cậy mạnh kéo đứt trói lại chi dưới dây leo. Chỉ là Khải Lan cuối cùng tấn cấp tinh anh cấp. Dẫn đến đào đất dây leo dẻo dai rõ ràng viễn siêu trước kia. Để nó không cách nào trong nháy mắt hoàn thành tránh thoát. Thừa cơ hội này, đại lượng điểm sáng màu xanh lục điên cuồng hội tụ tại Khải Lan bốn phía. Tại nàng tinh tế tỉ mỉ khống chế dưới. Mấy chục mảnh hiện ra màu xanh biếc năng lượng phiến lá trong nháy mắt thành hình. Đợi đến xích diễm phi long nhanh muốn tránh thoát thời điểm. Càng nhiều năng lượng phiến lá thành hình. Cuối cùng chừng trên trăm mảnh lớn chừng bàn tay năng lượng phiến lá hóa thành một đạo bao phủ. Thiên địa lá xanh phong bạo. Trong nháy mắt đem thất kinh xích diễm phi long bao phủ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.